xuyên qua chi khí tử hoành hành, chương 273, phá trận, góc truyện audio.com, thôn tiên trận vừa vỡ, một lượng lớn tu giả liền từ bên trong thôn tiên trận tràn ra ngoài. Phụ thân, Kim Đa Bảo nhìn thấy Kim Mãn Sơn, tức khắc vui sứa y gờ hô, Kim Đa Bảo sau khi tìm được đường chết trong bí cảnh. Tâm vẫn như cũ lo lắng không thôi, rốt cuộc đi ra khỏi phạm vi trận pháp, Kim Đa Bảo mới cảm thấy mãn huyết sống lại. Kim Mãn Sơn nhìn thấy Kim Đa Bảo, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kim Mãn Sơn hơn ngàn tuổi mới sinh được một đứa con trai là Kim Đa Bảo. Coi trọng cực kỳ, sau khi Kim Đa Bảo bị nhốt trong trận pháp, Kim Mãn Sơn có thể nói là lòng nóng như lửa đốt. Nhìn thấy Kim Đa Bảo toàn vẹn đi ra, Kim Mãn Sơn rốt cuộc mới định tâm, Tôn Tổ Bình mang theo mấy trận pháp sư đi ra. Sắc mặt của mấy trận pháp sư không tốt lắm, lòng còn sợ hãi nhìn về phía sau, giống như là đang kiêng kỵ cái gì. Cung Hoè nhìn thấy mấy người Tôn Tổ Bình, thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bạch Vân Hy ngăn cản trước mặt Tôn Tổ Bình, hỏi, hội trưởng, Diệp Phàm thế nào? Tôn Tổ Bình nhìn thấy Bạch Vân Hy, thiếu chút nữa không phản ứng lại. Diệp đạo hữu, hắn rất tốt, hắn nói chúng ta ra ngoài trước. Đừng làm phiền hắn, Tôn Tổ Bình đáp, Dreamhouse 2255, Bạch Vân Hy trừng lớn mắt, thầm nghĩ, Diệp Phàm khi nào thì biết làm chuyện quên mình vì người như vậy. Không giống phong cách của hắn a, chê y không chung, ngọn lửa liên tục thiêu đốt mấy canh giờ, Diệp Phàm mới từ trong ánh lửa đi ra, quanh thân Diệp Phàm ngọn lửa rừng rực, nhanh nhẹn đáp xuống mặt đất, rất có cảm giác uy nghiêm khi hỏa thần giáng thế. Diệp Phàm đứng lại trước mặt Bạch Vân Hy, thu liễm ngọn lửa quanh người. Bạch Vân Hy nhìn Diệp Phàm, hỏi, sao bây giờ mới ra? Diệp Phàm nhún vai, thực nhân tụ kia quá cứng, ta hao phí sức lực không nhỏ mới dọn dẹp được nó. Bạch Vân Hy gật đầu, sao không để mấy người hội trưởng hỗ trợ? Ngươi khi nào thì biết làm chuyện tốt như vậy? Còn để mấy người hội trưởng ra trước? Diệp Phàm chớp chớp mắt nhìn Bạch Vân Hy, truyền âm giải thích, chê y người thực nhân thụ có rất nhiều nhẫn không gian, bởi vì muốn độc chiếm, cho nên liền đuổi những người khác đi trước. Bạch Vân Hy nghe đến đây, đầu đầy hắc tuyến, Diệp Phàm cau mày, thầm nghĩ, một lần thu hoạch hơn trăm nhẫn không gian, tuy rằng không ít nhẫn phẩm chất không tốt, nhưng thắng ở số lượng nhiều. Đem đám nhẫn không gian này đi bán cũng có thể thu về không ít linh thạch. Bên trong nhẫn không gian có những cái gì? Bạch Vân Hy truyền âm hỏi. Dreamhouse 2255. Diệp Phàm cau mày, truyền âm lại đáp. Thời gian quá vội, ta còn chưa kịp kiểm kê. Y Tiên Cốc, sư phụ, ngài tốt hơn chút nào không? Thẩm Thu Nguyệt nhìn Thẩm Mạn Thanh hỏi. Thẩm Mạn Thanh cau mày. Khá hơn nhiều. Thẩm Mạn Thanh ở Hắc Thạch Cốc bị đánh đến ngã khỏi cảnh giới. Nằm chê y giường hơn một năm mới từ từ nuôi trở lại. Tuy rằng khôi phục năng lực hành động, nhưng cảnh giới ngã xuống lại không dễ khôi phục như vậy. Diệp Phàm kia thế nào? Vẫn đang trốn tránh ở Hắc Thạch Cốc sao? Thẩm Mạn Thanh hỏi, Thẩm Thu Nguyệt sửng sốt một chút, không có đáp lời. Thẩm Mạn Thanh không vui nhìn Thẩm Thu Nguyệt, thế nào? Có cái gì không thể nói sao? Thẩm Thu Nguyệt cắn môi. Đáp, hắn đã ra ngoài, hắn dám rời khỏi Hắc Thạch Cốc. Thẩm Mạn Thanh khó hiểu. Dreamhouse 2255. Thẩm Thu Nguyệt căng ra đầu. Một hơi nói hết, vạn nhạc tiền bối của huyền kiếm môn mới thăng cấp nguyên anh. Tự nguyện trở thành hộ vệ của Diệp Phàm. Diệp Phàm đáp ứng lời mời của tụ bảo các Kim Mãn Sơn tiền bối. Phá trận pháp cứu nhi tử của hắn ra, hiện tại Diệp Phàm đang đi theo Kim Tiền Bối đến tụ bảo các. Sắc mặt của Thẩm Mạn Thanh lập tức trầm xuống, vạn nhạc rốt cuộc đang làm cái gì? Huyền kiếm môn là tông môn chính đạo, vạn nhạc thân là trưởng giáo tiền nhiệm huyền kiếm môn, sau khi thăng cấp nguyên anh cư nhiên lại trở thành hộ vệ cho một tên bại hoại. Thẩm Thu Nguyệt lắc đầu, ta cũng không biết. Thẩm Mạn Thanh cắn chặt răng. Ngươi nói Diệp Phàm đi tụ bảo các, Thẩm Thu Nguyệt gật đầu. Đúng vậy, Kim Mãn Sơn kia chỉ biết kiếm linh thạch, hoàn toàn không màng đến đạo nghĩa liêm sỉ. Thẩm Mạn Thanh lạnh lùng mắng. Thẩm Thu Nguyệt cau mày. Vạn Nhạc tự nguyện trở thành hộ vệ cho Diệp Phàm. Xem thái độ của Kim Mãn Sơn, cũng là muốn kết giao với Diệp Phàm. Cháu trai Lâu Nguyệt Hoa Lâu Thành cùng Diệp Phàm quan hệ không tồi. Đây không phải là bí mật gì. Thái độ của Lâu Thành ít nhiều đại biểu cho thái độ của Lâu Nguyệt Hoa. Tư Đồ Kiều Kiều là sư muội của Diệp Phàm. Lão quái vật Tư Đồ Hoàng Thất cũng là một kẻ gió chiều nào theo chiều ấy. Bất chi bất giác, Diệp Phàm tựa hồ đã có nhân mạch không tồi. Dreamhouse 2255, Hiệp hội Luyện Khí Sư. Sư phụ, ngài gọi ta, Nghe Thanh Tùng hỏi, Cửu Nhiễm khách gật đầu. Không sai, Diệp Phàm ra khỏi Hắc Thạch Cốc rồi. Đây là lễ vật ta chuẩn bị. Ngươi đi mang cho hắn đi. Xem như ta cảm tạ hắn có ân cứu mạng ngươi. Nghe Thanh Tùng sắc mặt cổ quái. Chuyện về bí cảnh kia đã trôi qua rất lâu. Lúc này mới đi cảm tạ ân cứu mạng của Diệp Phàm hình như có hơi muộn. Vậy ta đi Hắc Thạch Cốc tìm hắn. Cửu Nhiễm khách lắc đầu. Hắn không ở Hắc Thạch Cốc. Kim Mãn Sơn mời hắn đi tụ bảo các. Kim Tiền Bối, sao hắn lại mời Diệp Đan Sư? Kim Tiền Bối có tiếng là người hiền lành. Không thích đắc tội kẻ khác à, Nghe Thanh Tùng thầm nghĩ. Kim Mãn Sơn là tu giả Nguyên Anh, nổi tiếng bắt nạt kẻ yếu. Nhìn như nhân duyên trong chúng Nguyên Anh không tồi, nhưng chê y thực tế không có mấy Nguyên Anh coi trọng hắn. Diệp Phàm cứu nhi tử của Kim Mãn Sơn. Hơn nữa, Vạn Nhạc mới thăng cấp Nguyên Anh trở thành hộ vệ của Diệp Phàm. Đại khái là giá trị của Diệp Phàm làm Kim Mãn Sơn cảm thấy có thể mạo hiểm. Kim Mãn Sơn làm sinh ý buôn bán, đương nhiên thường xuyên mạo hiểm, chỉ là còn xem có đáng giá hay không. Dreamhouse 2255, Nghe Thanh Tùng gật đầu. Ta hiểu rồi, sư phụ, ta lập tức đi. Sư phụ vào lúc này đột nhiên tung cành ô liu với Diệp Phàm có lẽ là cũng cảm thấy giá trị của Diệp Phàm đáng để hắn đắc tội Thiên Nhất Phái. Tụ Bảo Các, tổng bộ của Tụ Bảo Các nằm chê y một tòa linh sơn. Tổng bộ xây dựng tráng lệ huy hoàng, xa xa nhìn lại thật giống tiên cung chê y bầu trời. Kim Tiền Bối, nơi này của ngươi không tồi. Diệp Phàm kinh ngạc cảm thán. Hành cung của Kim Mãn Sơn trình độ xa hoa có thể nói đứng đầu Đông Đại Lục. Không ít Nguyên Anh một bên nhét bỏ Kim Mãn Sơn tục tàng. Một bên phi thường ghen tị, một cái hồ vờn quanh hành cung, quanh có khúc khuỷu, trong hồ nuôi không ít cẩm lý. Diệp Phàm nhìn Kim Mãn Sơn, nói, Kim Tiền Bối, phẩm chất linh tuyền trong hồ của ngươi không tồi, linh tuyền phẩm chất cao. Cá trong hồ nuôi đến mỡ phì thể tráng, vừa nhìn liền biết ăn rất ngon. Kim Mãn Sơn gật đầu, linh tuyền là từ chê y núi dẫn xuống, nguyên bản phẩm chất bình thường. Ta thiết trí một cái tụ linh trận dưới đáy hồ, lại chôn xuống 16 viên linh tuyền châu, mới có thể có được khí tượng ngày hôm nay. Diệp Phàm gật gù, thì ra là thế. Dreamhouse 2255, tác dụng của linh tuyền châu là tăng phẩm chất linh tuyền. 16 viên linh tuyền châu, giá trị thật sự không nhỏ. Diệp Phàm truyền âm cho Bạch Vân Hy, gian thương này kiếm thật nhiều tiền, lòng dạ hiểm độc. Bạch Vân Hy đầu đầy hắc tuyến, nhéo Diệp Phàm một cái. Kim Mãn Sơn mang Diệp Phàm vào trong đại điện. Diệp Đan Sư, đây là mồi lửa ngươi muốn. Kim Mãn Sơn nhiệt tình nói. Sáu thị nữ như hoa như ngọc phủng sáu ngọn lửa tiến vào đại điện. Sáu đoàn lửa màu sắc bất đồng bị phong ấn bên trong hộp thủy tinh. Mỗi đoàn lửa đều là lục phẩm, đầu hành tây ngồi ngay ngắn chê y đỉnh đầu Diệp Phàm. Hai mắt tỏa sáng, ăn đi, ăn đi, đi ăn đi, Diệp Phàm dầu dĩ nói. Diệp Phàm âm thầm trợn trắng mắt, hắn hỏi Kim Mãn Sơn có bán mồi lửa không? Tên này một lần liền lấy ra sáu ngọn lửa lục phẩm. Đầu hành tây liền ầm ĩ muốn ăn. Diệp Phàm căn bản không thể cự tuyệt. Vừa mới kiếm vào tay 3.000 vạn linh thạch, nháy mắt liền biến thành sáu mồi lửa. Chấm, Dreamhouse 2255. Đầu hành tây hé miệng, nuốt sáu đoàn lửa vào trong bụng. Sáu đoàn lửa đều lục phẩm. Đầu hành tây nhất thời cũng không tiêu hóa được. Diệp Phàm suy đoán trong bụng của đầu hành tây tự hình thành không gian. Mấy đoàn lửa kia hẳn là bị nó thu vào rồi. Bạch Vân Hy nhướng mày, thầm nghĩ, Tụ Bảo Các quả nhiên ra lớn nghiệp lớn. Cửa hàng bình thường có thể lấy ra ngọn lửa ngũ phẩm đã rất lợi hại rồi. Tụ Bảo Các cư nhiên có thể một lần lấy ra 6 ngọn lửa lục phẩm. Diệp Phàm nhìn Kim Mãn Sơn, hỏi, Kim tiền bối, Tụ Bảo Các có bán Tuyết Thiết Thủy không? Kim Mãn Sơn sửng sốt, áy náy nói, thật không khéo, Tuyết Thiết Thủy tồn kho bên trong Tụ Bảo Các 3 năm trước đã bị một tu giả chủ tu pháp quyết băng hệ mua đi rồi. Diệp Phàm phồng quai hàm, vậy phiền toái, Kim tiền bối biết còn nơi nào bán thứ này không? Kim Mãn Sơn lắc đầu, Tuyết Thiết Thủy rất khó gặp, cho dù có người có, phòng trừng cũng không nhiều lắm. Kim Mãn Sơn hơi nhìn về phía Bạch Vân Hy, rồi thu hồi ánh mắt lại. Nếu Diệp Đan Sư không vội dùng, qua 5 tháng nữa hẳn là sẽ có một đám Tuyết Thiết Thủy xuất thế. Kim Mãn Sơn thầm nghĩ, tác dụng của Tuyết Thiết Thủy là thăng cấp pháp bảo băng hệ. Dùng nhập pháp bảo vào trong Tuyết Thiết Thủy, để pháp bảo hấp thu Tuyết Thiết Thủy, phẩm chất pháp bảo liền có thể tăng lên. Tuyết Thiết Thủy cực kỳ hiếm thấy, giá trị phi phàm, chê y tay Diệp Phàm không có pháp bảo băng hệ, nhưng Bạch Vân Hy lại có, lấy bộ kiếm kia của Bạch Vân Hy, sở cầu Tuyết Thiết Thủy không nhỏ. Dreamhouse 2255, Diệp Phàm nhìn về phía Kim Mãn Sơn, qua 5 tháng nữa, Kim Mãn Sơn gật đầu, qua 5 tháng nữa chính là thời điểm bí cảnh lớn nhất Đông Đại Lục chúng ta. Bí cảnh Thanh Thương mở cửa. Bí cảnh Thanh Thương mỗi 10 năm mở ra một lần, qua mấy tháng nữa bí cảnh Thanh Thương mở cửa, lúc ấy sẽ có một lượng lớn tu sĩ ra ngoài, ta hình như từng nghe nói đến bí cảnh này. Diệp Phàm nói, nghe nói bí cảnh Thanh Thương là bí cảnh lớn nhất, nhiều cơ duyên nhất Đông Đại Lục, bên trong bí cảnh linh thảo, linh thực khắp nơi, vô cùng giàu có, bên trong bí cảnh Thanh Thương có Tuyết Thiết Thủy, dựa theo lệ thường. Hẳn là sẽ có tu sĩ mang thứ này ra, Tụ Bảo Các của ta có đặt cửa hàng bên ngoài bí cảnh. Đến lúc đó ta sẽ giúp Diệp Đan Sư thu mua Tuyết Thiết Thủy. Kim Mãn Sơn nói, Diệp Phàm chống cằm, ta có thể tự mình thu mua à? Kim Mãn Sơn gật đầu. Như vậy đương nhiên cũng có thể, ngươi có thể đi, nhưng chưa chắc đã có ai nguyện ý bán cho ngươi. Bạch Vân Hy nói, Diệp Phàm khó hiểu. Vì sao, nhân phẩm của ta tốt như vậy, làm buôn bán trước nay chưa bao giờ lừa già dối trẻ. Kim Đa bảo, Diệp Phàm nhân phẩm tốt, cái này thì có chút khiến người ta khó mà tiếp thu nổi. Thanh danh của Diệp Phàm hơi bị yêu ma hóa, Đông Đại Lục còn có mấy trưởng bối thích lấy Diệp Phàm ra uy hát yêu ta pê tiểu hài tử bướng bỉnh. Dreamhouse 2255, cách chương.